công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 85, tác động, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên cái chết của Mạnh Cầm tác động không chỉ dừng lại ở đấy. Lương Sơn Bạc, không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người trầm mặc đến đáng sợ. Cái video đó bọn họ đã xem rồi và đối với việc Cầm còn sống nói thật bọn họ cũng gần như hết hy vọng chứ không muốn nói đã không còn hy vọng vào việc đó. Miu từ đó đến giờ cứ như mất hồn vậy, ai khuyên cũng như vậy. Nhưng cũng nhờ đó mà ý chí chiến đấu của bọn họ đã lên cao hơn bao giờ hết. Bây giờ bọn họ đang nín nhịn cơn giận để chờ cái đuôi của Hắc Ám để chiến cuộc chiến cuối cùng. Cũng lúc đó, trong một khu rừng có một đôi thầy trò nọ cũng biết tin này. Người học trò sững sờ khi nghe tin, ngơ ngác đi từng bước vô hồn ra ngoài, nước mắt đã lăn dài trên mi. Lạ kỳ một điều là người sư phụ cũng không đi cản lại mà đứng chân chối tại một chỗ nhìn vào cái thân ảnh trên màn hình. Trong lòng không biết vì sao dâng trào lên bao cảm giác kỳ lạ mà nàng chưa bao giờ gặp trước đây. Như vậy dù ít dù nhiều thì sự ra đi của Cầm cũng để lại bao tác động đến mọi người. Và nó cũng là tiền để mở đầu cho cuộc chiến cuối cùng. Và cuộc chiến cuối cùng cũng đang đến gần cả trên mặt trận ẩm thực và đánh nhau. Trên mặt trận ẩm thực, Yukihira Zuichiro đã xuất hiện làm mồi câu con cá lớn Nakiri Azami. Và cá lớn đã cắn câu cùng định ra cuộc chiến sẽ diễn ra vào một tuần sau. Và Dojima Jin cùng Saiba Zuichiro đứng ra huấn luyện đám người Yukihira chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp diễn ra. Shikugeki đoàn chiến, cuộc chiến này không còn vì học viện, vì những người bạn bị đuổi mà còn vì một người đã ra đi. Còn trên mặt trận chiến tranh, các vị vĩ nhân của phe Quang Minh đang im lặng nhưng đó cũng chỉ là chút im lặng trước cơn bão mà thôi. Họ đang nín nhịn cơn giận, đang chờ một thời cơ để bùng nổ. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của mấy người và cũng là trận tử chiến. Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, và cuộc chiến ẩm thực đã diễn ra trước, lần này không ngờ có sự thay đổi nhân sự của cả hai bên. Bên phe Yukihira không ngờ có thêm Kinokuni Nene, còn bên phía Hắc Ám thì lại xuất hiện thân ảnh thêm một gương mặt mới năm ba mới vào thập kiệt. Cuộc chiến đầu không ngờ Yukihira lại không ra sân mà là do Kinokuni Nene, Isiki Satoshi và Murdayoshi ra sân. Đội hình bên kia thì thay Nene bằng Tân Lục Tọa và cũng không còn có gì thay đổi. Và phe phản loạn ba, không giành chiến thắng, ngày thứ hai vẫn không có thay đổi nào. Hắc Ám cho ba thành viên mạnh nhất ra sân và đè bẹp ba vị chiến tướng của phe phản loạn. Ngày ba cuộc đấu diễn ra gồm, Yukihira Suma vs Setsuya Aizan, Momo Akangakubo vs Takumi Andini, một người trong thập tọa vs Takadoro Megumi. Vòng này đội phản loạn bứt phá với hai chiến thắng của Yukihira Suma và Takadoro Megumi. Và phe Hắc Ám cũng có một người được đi tiếp là Momo Akangakubo. Đoạn này thì viết lúc đang ủ chuyện nên quên xem tình tiết mới. Do đó hơi khác một chút, mong anh em thông cảm. Ngày 4, đánh dấu sự trở lại của bộ ba quái tài của Hắc Ám. Bên phản loạn dường như cũng quyết tử chiến với sự ra sân của Yukihira Soma, Isiki Satoshi và Nakiri Erina. Isiki Satoshi vs Kobayashi Rindu, Nakiri Erina vs Saito, Yukihira Suma vs Tsukasa Aishi. Và cuộc chiến này lửa lại bắt đầu. Nhưng rất tiếc trình độ không phải là thứ dễ dàng vượt qua. Trừ Erina bốc chúng đề mục là cơm tây vốn không phải sở trường của Saito mới may mắn thắng hiểm, còn lại Yukihira Suma bị đánh tơi tả ba. Không, và Isiki Satoshi với 2-1, đội phản loạn lại mất 2. gocchuyenaudio.com, chiến tướng cực mạnh, trong khi đó phe Hắc Ám vẫn còn hai đại boss. Ngày 4, đấu 2 vs 2, Momo Akangakubo vs Kinokuni Nene. Tadokoro Megumi vs một thành viên mới của thập tọa, vòng này may mắn lại mỉm cười với phe phản loạn khi mà Nene bốc trúng mì soba và Tadokoro bốc trúng hải sản. Cả hai đều giành được thắng lợi cuối cùng, và đến đây hai đội còn lại thành viên như sau. Phản loạn, Nakiri Erina, Tadokoro Megumi và Kinokuni Nene, Hắc Ám, Tsukasa Aishi, Kobayashi Rindu, và vòng cuối đã được quyết định hai đôi sẽ cùng nấu ăn để tạo ra một món duy nhất quyết định thắng thua. Thử thách khó khăn nhất đã đến rồi, đồng thời khi ấy thì cuộc chiến trên chiến trường cũng đã diễn ra. Cuối cùng sau bao lâu thì đã tìm ra căn cứ của Hắc Ám rồi. Lâu hơn trong chuyện vì lần này không có sự xuất hiện của Sigur đứng ra thông báo vị trí nên tìm tất nhiên tốn thời gian lâu hơn rồi. Nhưng tất nhiên cuối cùng cũng tìm ra và cuộc chiến cuối cùng cũng đến. Phe Quang Minh mang khí thế hừng hực mà tấn công vào căn cứ Hắc Ám. Bắt đầu phá tan vòng ngoài và xâm chiếm dần vào trong. Nhưng đến đây thì cả vĩ nhân và đệ tử đều bị chặn lại bởi vĩ nhân phe đối diện và đệ tử của họ y như cốt truyện. Và một cuộc chiến không cân sức đã bắt đầu, một bên được lợi thế sân nhà với người đông thế mạnh. Một bên số lượng đã ít nhưng lại mang trong mình tinh thần quyết tử vì tổ quốc quyết sinh của dân tộc Việt Nam. Ý nhầm, Nhật Bản không có câu đó, là tinh thần quyết tử chiến không lùi để bảo vệ những thứ quan trọng của bản thân. Tinh thần các samurai đầy nhiệt huyết để chiến đấu, cũng chính vì thế giai đoạn đầu nhờ tính đoàn kết và tinh thần chiến đấu không sờn này mà phe Quang Minh dẫn đầu với bốn đại sư Lương Sơn Bạc. Sakaki Shio, Makensei Akisame Koetsuji và Opachai Hopachai dẫn đầu quyết đấu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tinh thần có quyết tâm đến đâu thì bọn họ cũng không thể địch lại nhiều đối thủ cùng đẳng cấp với mình, thậm chí là hơi kém mình một chút như vậy. Do đó theo thời gian trôi đi, phe Quang Minh càng ngày càng lâm vào yếu thế, vết thương đã chồng chất trên người bọn họ. Và cũng đã mất đi hai đồng đội dùng vũ khí, đám đệ tử tình trạng cũng không khá hơn chút nào, vết thương cũng chồng chất đang phải dựa vào nhau để mà khổ sở chống đỡ. Miu và Kenichi lọt vào căn cứ cũng đang vấp phải sự truy cản mãnh liệt của đệ tử nhất quyền Kazuma Satomi. Và Kenichi đã gục ngã rồi, mọi thứ đang đứng trước ngàn cân treo sợi tóc, lúc này ở hòn đảo xa, là trận chiến của đại trưởng lão siêu nhân với người đứng đầu phe hắc ám dùng vũ khí. Cuộc chiến dai dẳng này cũng đã đến hồi kết rồi, cuối cùng cũng như trong chuyện đại trưởng lão mượn nhờ gia đình nhà cáo mà chiến thắng trong gang tấc. Nhưng lão cũng đến giới hạn rồi. Chiến đấu gần 2 tuần trời, trong khi đối thủ bổ sung rất nhiều đạm từ thịt thì đại trưởng lão cũng chỉ có lâu lắm bắt được 1-2 con cá thôi. Còn lại là ăn quả dại trong rừng mà buông tha bầy ca ó ở đây. Nhưng cũng nhờ thế mà lão mới có thể chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này. Không chần chừ chút nào để khôi phục thể lực, lão ngay lập tức chạy vội vào bờ, mong sao tất cả đều sẽ bình an, lúc này chiến trường cũng đang bước vào thời kỳ quyết liệt. Đám học trò cũng đã ngã xuống từng người một. Giờ chỉ còn mấy người đang dựa lưng vào nhau mà thở dốc. Vĩ nhân chỉ còn lại có 4 người Lương Sơn Bạc đang dựa lưng vào nhau mà. Góc truyện audio.com, đau khổ chống đỡ, trong khi đối thủ có thể nói là còn nguyên chiến lực. Trong căn cứ, Miu đang bị cầm chân còn Kenichi thì đã bị đánh bại, giờ đang đứng trước cái chết khi tên khốn khiếp cầm lưỡi liềm sắc cho vũ khí mình liếm máu. Tất cả đang nguy trong sớm tối. Có thể chết bất cứ lúc nào, bỗng một tiếng nói như tiên âm truyền vào tai mấy người. Những tình tiết cuối cùng bắt đầu cách chương.